Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395 trao đổi tin tức. Phong thần cùng Trì Mặc Nhiễm vẫn chưa ước quá. Phong thần tới trước ngồi ở đệ nhất bài. Trì Mặc Nhiễm đến lúc đó trực tiếp liền đi tới phong thần bên người ngồi xuống. Hai người đã đến kinh động Hồng Phong đệ tử cùng trưởng lão. Làm cho mặt khác sáu phong vô luận là đang bế quan vẫn là đối Hồng Phong sấm quan không có hứng thú. Rất nhiều đệ tử đều đuổi lại đây. Thất phong đệ tử không ngừng vọt tới. Ở những người khác trong mắt thực không thể tưởng tượng. Chính là hai người lại thờ ơ. Như là sớm đã thành thói quen tình huống như vậy. Người tới xem tiểu thiển sấm quan. Trì Mặc Nhiễm nhìn về phía phong thần khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc hơi chút ôn hòa vài phần. Phong thần quanh thân thanh lãnh xa cách cảm giác cũng giảm bớt rất nhiều. Ân, ta tới xem thiển thiển, những người khác sấm quan sao chuyện gì. Bất quá chúng ta đã đến giống như cấp tiểu thiển mang đến phiền toái, Trì Mặc Nhiễm hơi nhíu. May, những người này bởi vì hắn cùng phong thần đã đến nói vậy sẽ càng chú ý Ngu Thanh Thiền. Cũng không biết là tốt là xấu, người nhiều chưa chắc là chỗ hỏng, lấy nàng như vậy làm ầm ĩ tính tình, làm những đệ tử khác nhiều thói quen cũng hảo, phong thần mắt trong mắt Nhiễm ý cười. Ít có vui đùa nói, Trì Mặc Nhiễm bật cười một tiếng, cũng đúng. Phía trước ta ở tím phong đều nghe xong không ít về tiểu thiển đồn đãi. Ta suy đoán những cái đó đồn đãi tuy rằng cố tình khuếch đại. Nhưng chưa chắc không phải sự thật ân. Lãnh gia nữ nhân kia là ngươi xử lý. Vẫn là ta tới. Phong thần nghĩ nghĩ hỏi. Trì Mặc Nhiễm biết phong thần ý tứ. Trong mắt toát ra ti lạnh lẽo. Tạ Phượng Chi giao cho ngươi. Lãnh Khâu Vũ ta sẽ làm nàng biến mất ở thánh viện, dám ở sau lưng âm hắn muội muội liền phải làm. Tốt thừa nhận chuẩn bị, Tạ gia bên trong giống như có chút vấn đề. Tạ Phượng Chi phụ thân hẳn là cùng một cổ thực thần bí thế lực có liên lụy. Tạ Phượng Chi ta chuẩn bị trước lưu lại cha cha, phong thần đúng sự thật nói. Trì Mặc Nhiễm là Ngu Thanh Thiền ca ca, có thể chân thành tương giao. Phong thần cùng hắn chi gian cũng liêu đến tới, coi như là số lượng không nhiều lắm bằng hữu. Không ngừng Tạ gia, ta cha được lãnh gia nhiều năm trước liền cùng một cổ thần bí thế lực có liên lụy. Chính là muốn cẩn thận điều tra lại như là biển rộng tìm kim. Sở hữu manh mối đều chặt đứt, Trì Mặc Nhiễm mím môi. Phong thần ánh mắt xa xưa. Luôn có loại mưa gió sắp tới ảo giác, nếu Tạ gia cũng có vấn đề ta lén sẽ âm thầm điều tra. Người cũng tra tra lãnh gia, chúng ta đến lúc đó trao đổi tin tức, Trì Mặc Nhiễm dừng một chút nói. Mặt khác mấy nhà cũng đều tra tra, nếu là kia cổ thần bí thế lực có vấn đề vẫn là sớm làm tính toán hảo ân. Ta tra được Liễu gia có người cùng lãnh gia liên lụy thật nhiều. Ngươi cũng chú ý điểm mần đi, phong thần nhắc nhở nói. Trì Mặc Nhiễm gật gật đầu, ta sẽ nhiều lưu ý. Đúng rồi, kia cổ thần bí thế lực có thể hay không cùng Ma Thiên Điện có quan hệ? Sẽ không, Ma Thiên Điện là mười mấy năm trước mới quật khởi. Chính là ta phát hiện Tạ gia cùng kia cổ thần bí thế lực liên lụy ở hơn 20 năm trước liền. Có, phong thần cau mày, tiếp tục nói. Ta phụ hoàng cùng văn hỏa đại đế cũng phát hiện chút manh mối. Lúc này liên lụy cực quảng, ta chỉ hy vọng lãnh gia cùng Tạ gia không cần đem chú ý đánh tới thiển thiển trên người, lãnh gia. Sẽ không bỏ qua tiểu thiển ở hoàng gia học viện tin tức ta ngăn trở tiến vào lãnh gia tầm mắt. Cũng đã bị ta cựu cựu biết, hắn đã âm thầm phái người điều tra ta, Trì Mặc Nhiễm trong mắt lạnh lẽo càng sâu. Trong lòng đã suy đoán đến một ít nguyên nhân, trừ bỏ có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác ngoại. Đã không còn ông có bất luận cái gì kỳ vọng, sau này, hắn chỉ có muội muội là đủ rồi. Phong thần nhìn về phía kia tinh thạch thượng tình cảnh, chúng ta lén hảo hảo tâm sự, sấm quan lập tức bắt đầu rồi, ân Trì Mặc Nhiễm đem ánh mắt đầu hướng tinh thạch. Trong mắt lạnh lẽo thu liễm lên, hai người là dùng truyền âm. Bởi vậy nói chuyện những người khác khuy nghe không được. Hết chương.